Anh nhớ thơm môi tóc em từng đêm. dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai quá hứng ngờ, dù đò sang sông bạn bè mãi sau. Khi trái tim chẳng trong nhịp thở, phút quan tâm còn kiệm lời, thì anh biết duyên này có lẽ chúng ta đến đây đứt đoạn rồi. Nhưng ngày mai anh tiếc về những gì mình đi qua. Nếu phút buông lơi, anh biết ta chẳng muốn mình chia xa. Nhưng làm sao anh phải làm sao khi cảm xúc đã không còn? Nên anh chọn và trao khoảng cách cho chính con đường mình đã chọn. Bởi vì anh biết chẳng có tương lai nào đâu, chỉ là do chúng ta có chấp để ôm niềm đau. Bao nhiêu lần rồi chọn được bên này từ lâu, nhưng khoảng cách hiện ra quá lớn và đây là lúc mình lạc nhau. Vì nhiều lần đã có nói dối bản thân, mình còn thương em hơn trăm phần. Nhưng thật ra em ơi, ta chẳng thể bên nhau bền lâu. Yeah. em cả đời, nhưng anh biết tình đôi ta xa xa, biết bao nhiêu chuyện buồn mình hợp rồi cũng vỡ tan. Có mấy ai đâu ngờ một ngày mình sẽ cách xa. Nhưng nhiều đêm mong nhớ xa vời, từng hơi ấm hình bóng bây giờ nhạt phai. Dường như em đã muốn khóc, thật ngu ngốc những điều thật thương. hơn nói ra. Sai lầm anh cố giấu, chẳng thể nào yêu nhau. Thật ra trong tim còn đang níu giữ, nhưng tay vẫn cứ muốn. Vậy là kết thúc thật sao? Để lại những tháng ngày sau, chẳng ai còn bên anh. này giờ đã trái ngang, chỉ muốn mến người một lần này thôi oan than. Anh gửi tình mình theo gió bay, mang thương nhớ về đây. Khi giọt nước mắt anh cho trao trong thì chuyện tình mình giờ đã rẽ đôi, làm sao tránh được sợ trái lời. Anh hẹn câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ quay về. Dẫu thương đau lòng anh luôn khá sâu, yêu một người thật lòng làm sao có thể quên mau. Dù tình ta nay cũng đã lìa xa, anh mãi thiết tha. Rồi thả đời lơ rồi lần xuống, cầm lơ rồi bu, anh em với chung một chí hướng vượt qua mọi trận chiến, đó là điều mình muốn cho đến khi nằm xuống. Anh em bên nhau dù thấp hay cao, dù có ra sao có mày và tao. Vừa mới đôi mươi tôi đã dậm chân ra đời, tình nghĩa kéo sân ngang dọc ngược xuôi. Chẳng cần phải nói sống sao cho trọn vẹn nghĩa chúng ta. Tình yêu có con một người, tình yêu đã thiết tha. Cớ sao giấc mơ ngày nay vội tan theo gió bay, thương nhớ ra tầm tay. Ngày xưa ấy ta quay lại, tìm nhau trong đắn đo. Mình cứ thế yêu một người, rồi xa trong lý do. Để ai nhớ ai dài cười, ngày dài trôi ngắn ngơi, tìm trái tim vụn vỡ. Đời yêu thương vừa như bão tố, chìm vào sâu cơn đau. Ngày xưa ấy ta vội vàng tìm nhau chẳng đắn đo, mình cứ thế yêu nồng nàn rồi xa chẳng lý do. Để ai nhớ ai dài cờ, ngày dài trôi ngẩn ngơ, con trái tim vụn vỡ. Lời yêu thương vừa như bão tố chìm vào sâu cơn đau anh vẫy vùng. Anh đang cố vơi lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình. Một lần yêu mà đau đến thế, một lần tin mà xa xôi đến thế. Mà đâu đến thế, một lần tìm mà xa xôi đến thế. Xuân đến mà cánh hoa đâu còn, mùa xuân không có hoa đâu. sang kín lối nhói lòng tuyệt hoa. Bao năm qua lại nỡ danh ta người là anh chẳng thể nào nghĩ ra sao em đã quên tình ta đã hứa trọn kiếp chẳng rời xa. Em nỡ thôi vội đi lệ khóe mi anh dưng dưng từng sao đôi dòng lệ kỳ quá đau vì đậm sâu ngóng nhìn người đi đâu đánh tán tận biệt ly trên bến sông chiều ta thuyền hoa đưa em rời xa. Làm sao anh có thể quên đi hết cho duyên mình đoạn trường thương ban đầu sáng nhang. Áo mây em cười màu hoa cúc cả đời cô đơn còn hơn để chờ trong ngóng một ngày chẳng may người ta không thuộc về mình. Niềm tin đã vỡ biết chắc ngay, lỡ yêu rồi mới biết sai, buông bỏ nhau rồi mới thấy ta không thể quên. Nhạc buồn ngân nga vài câu, từ lần đầu ta gặp nhau viết lên những câu chuyện vui buồn. Hóa ra tình yêu là khác sao, nếu yêu chấp nhận mình bỏ qua, làm lại từ đâu còn không và yêu thêm mãi. Trao ai tình yêu cho mình, ta nhận lại bao nhiêu? Đã bắn chân anh giờ đây chỉ là mơ ơi. Thà rằng ta đắm mê trong yêu, còn hơn yêu anh mà vẫn như vậy. Cứ thế một mình chơi vơi giữa dòng biển khơi. Làm lại từ đâu còn đâu và yêu thế mãi. Cho ai tình yêu trọn vẹn, ta nhận lại bao nhiêu? Đã bắn chân anh giờ đây chỉ là mơ ơi. Thà rằng ta đắm mê trong yêu, còn hơn yêu anh mà vẫn như vậy. Cứ thế một mình chơi vơi giữa dòng biển khơi. Cho ai tình yêu trọn đời nhưng chỉ là đắng cay. Sâu thẳm môi giận này đây chẳng thể đắn đo. Ngọt ngào đi quá yêu nồng nàn, để chúng ta không thể nào mình đắng. Trốn phong sương nhưng lòng lỡ mang nhầm tơ vương, thấm tơi sương nhưng vẫn cố chấp những vấn thương. Niềm tin trong lòng cất giấu, quyết không quay đầu. Chờ kiếm sau đớn đau vẫn luôn nhận quyết tìm nhau. Hoa đã tàn gió đông mà lá phong đã rụng vàng. Đến khi nào nàng lại cùng ta giao khắp thế gian, đến hoàng tuyền mông lung hay quy môn quan tận cùng. Đến khi nào cũng giải nhân thương phùng thế gian tình. trong lòng cất giấu, quyết không quay đầu, chờ kiếp sau đớn đau vẫn luôn nhất quyết tìm nhau. Hoa đã tàn gió đông mà lá phong đã rụng vàng, đến khi nào nắng lại bùng ta giao khắp thế gian, đêm hoàng tuyền mông lung hay quy môn quan tận cùng, đến khi nào cũng giải nhân tương phùng. Thế gian tình ai đi sâu, đông xanh đã bằng màu, vương qua ngàn thương đau rồi lại để lạc mất nhau, dẫu trăm ngàn năm sau thân phủ kín xương bụi trần, chỉ đổi lấy một lần cánh quanh đầu của cô nhân. Hoa đã tàn gió đông mà lá phong đã rụng vàng, đến khi nào nắng lại cùng ta giao khắp thế gian, đến hoàng tuyền mông lung hay quy môn quan tận cùng, đến khi nào cũng giải nhân tương phùng. Thế gian tình ai đi sâu, đóng xanh đã bằng màu, vương qua ngàn thương đau rồi lại để lạc mất nhau, dẫu trăm ngàn năm sâu thân phủ kín xương bụi trần, chỉ đổi lấy một lần cái quanh đầu của cô nhân. Trả lời anh vài câu, giờ em nói đâu.